Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, vậy là ngày hôm qua chúng ta đã trải qua hành trình của Pháp Sư Hải và anh Ba Sang khi đã giúp đỡ Ma Lai đi đầu thai chuyển kiếp và thu phục ma chảnh cùng với nhiều hành trình khác. Và ở phần kết này sẽ mang tới quý anh chị em những trận chiến nảy lửa giữa Pháp Sư Nam Việt và vị tướng người Mãn Thanh. Và diễn tiến xảy ra như thế nào thì chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Kiệt cầm lấy một lá bùa điểm lên đó một giọt máu, sau đó cuộn vào chân một cây hương. Tiếp đó hắn lại đốt lấy cây hương bừng cháy lên, găm thẳng lá bùa vào chân hương, vào trong miệng của thị nương. Rồi Kiệt lại bắt ấn chú, cây hương cùng với lá bùa đang từ từ bị cái xác kêu hút vào bên trong. Khi cây hương bị hút vào thì gần hết, Kiệt đã đưa hai ngón tay và ngón tay giữa mà kẹp lại đầu hương đang cháy, rồi bẻ gãy đầu hương đang cháy mà ném thật nhanh vào một cái lò bát quái nhỏ được đặt ở trên ban thờ. Ngọn lửa trong bát quái đã được đốm lửa nhỏ thổi cháy phừng phừng lên. Những tàn hương khi nãy rơi xuống trên mặt của thị nương đều bị hút vào bên trong lỗ mũi. Hải mở cái túi nhỏ, lấy ra một hình nộm người bằng đất sét, cắn tay rồi chấm máu lên hai mắt của hình nộm. Rồi Kiệt lại ném thẳng hình nộm kia vào trong lò bát quái. Sau một hồi, khi ngọn lửa tắt dần, thì Kiệt đưa hai ngón tay vào mà kẹp lấy thân hình nhân mà bỏ ra bên ngoài. Sau đó, Kiệt đưa tay bắt quyết, hai bàn tay đan xen nhau, ngón trỏ và ngón giữa chắp lại mà đưa thẳng ra, chỉ thẳng vào hình nhân, sau đó đọc chú, mồ hôi trên trán của Kiệt đổ ra từng hột. Một hồi sau đó, Kiệt đưa tay mà giật lên cao, miệng thì hô lớn: "Khai!" Lập tức hình nhân kia đang nằm thì lại đứng thẳng lên. Lúc này thì xác của thị nương cũng đã bật dậy. Kiệt nhanh tay mà tung bốn sợi chỉ đỏ quấn vào hai tay và hai chân của hình độ. Đầu còn lại của sợi chỉ thì Kiệt đã nắm chặt. Sau đó Kiệt múa hình nộm bước đi từng bước. Hình nộm bước đi thì xác của thị nương cũng bước đi. Từng động tác của hình nộm từ di chuyển chân tay đều được thị nương làm theo một cách đồng đều. Có thể hiểu bây giờ thị nương và hình nộm kia là một, đang chịu sự điều khiển của Kiệt. Thấy thứ mình làm đã thành công, Kiệt cười lên ma mị rồi tự hỏi với hình nộm kia: "Mau giết thằng chồng mày cho tao." Hình nộm kia nghe lời của Kiệt nói thì nó tự động mà gật đầu như tuân lệnh. Sau đó cái xác của thị nương cũng bắt đầu di chuyển mà đi về nhà. Sị sau khi đã được Hải trừ đi âm khí thì nằm mê man một hồi lâu thì mơ hồ mà tỉnh dậy. Sị từ từ mở mắt ra, khung cảnh trước mắt đang từ từ hiện rõ. Sị nhìn xung quanh thì thấy Hải với Cam đang ngồi nói chuyện. Sị khẽ nói nhưng không thành lời, gắng gượng mà kêu lên: "Cam!" Đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thì chợt nghe tiếng kêu. Hai người vội chạy tới thì thầy Sị đã tỉnh từ khi nào, vội vàng đỡ Sị ngồi dậy. Cam thì rót một ly nước đầy cho Sị uống, cầm ly nước mà uống ừng ực một hơi dài. Sị buông ly xuống dưới giường mà tỏ ra mệt nhọc. Người thì yểu xìu như là cọc bún. Sị đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi: "Đây là đâu vậy?" Cam mới trả lời: "Đây là nhà tao." Sị lấy tay vỗ vỗ vào cái đầu mấy cái, rồi à lên một tiếng thật là dài: "À, tao đau đầu quá, mà sao tao lại ở đây?" Cam lúc này mới kể tóm tắt hết mọi chuyện cho Sị nghe. Mặt của Sị lúc này thờ thẫn ra, nghe tới đoạn vợ mình mất tích thì vội vàng vùng dậy. Hải vội đưa tay mà chụp Sị lôi ngược lại: "Chú mày còn yếu mà đòi đi đâu vậy?" Sị vẫn cứ mệt nhọc mà nói: "Để em đi tìm vợ em." Cam lúc này mới giữ hai vai của Sị rồi nói: "Mày cứ bình tĩnh lại đi. Con vợ của mày mất tích mấy tháng nay rồi. Mày muốn tìm thì là mày phải nghỉ ngơi cho khỏe thì mới tìm được chứ." Hải lúc này cũng lên tiếng: "Thằng Cam nó nói đúng đấy. Chú mày còn yếu, chưa đi được đâu. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi anh sẽ giúp mày tìm vợ mày về." Sị nhắm mắt lại mà siết chặt đôi tay của mình. Một hồi lâu sau rồi Sị mới lại nói: "Cam, anh Hải, em muốn về nhà." Hải lúc này quay sang nhìn Cam. Cam cũng gật đầu mà nói: Rồi, được rồi. Tao dìu mày về. Căn nhà của mình, tao vẫn thường lui tới dọn dẹp để tao dìu mày về nhá. Rồi Hải với Cam, cả hai cùng dìu Sị về nhà. Căn nhà của Sị cách đó không xa. Từ khi Sị được Hải đốt tan âm khí và nằm chờ tỉnh lại thì bây giờ cũng đã chạng vạng chiều. Hai người vừa đi vừa dìu một người cuối cùng cũng về tới gần nhà Sị. Dìu Sị vào bên trong, Cam đưa tay mà bật cái đèn măng sông thì Cam giật mình mà la lên. Trời ơi! Tiếng la của Cam cũng đã làm cho Hải và Sị giật mình. Cam lúc này đưa cái đèn treo lên trên ánh sáng đèn soi khắp căn nhà. Hai người kia mới nhìn rõ một người con gái đang ngồi ở trên giường. Nhìn một hồi thì Cam đã nhận ra ngay người con gái kia đấy chính là Thị Nương, vợ của Sị. Cam lên tiếng mà hỏi. Thị Nương có đúng không vậy? Có phải Thị Nương không? Cô về hồi nào vậy? Thị Nương vẫn ngồi yên, mắt nhìn thẳng, hai tay xếp ở trên đùi ngay ngắn. Sị nghe Cam nhắc tới tên của vợ mình thì vội vàng đi lên trước. Nhận ra vợ mình đang ngồi thì Sị kêu lên trong vui sướng. Vợ về rồi hả? Em về rồi đấy hả? Anh đây, anh Sị đây, anh tỉnh rồi đây. Sau khi Sị lên tiếng thì Thị Nương mới từ từ quay đầu qua mà nhìn Sị. Rồi Thị Nương gật đầu nhưng vẫn không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn Sị. Điều này chỉ có Hải là nhận ra. Hải nhìn chăm chăm vào Thị Nương, trong đầu Hải lại thầm nghĩ. Kỳ lạ, tại sao cô ta không có hồn phách chứ? Sị lúc này lại lao tới mà ôm lấy vợ của mình. Thị Nương vẫn cứ như khúc gỗ, không có cảm xúc ở trên mặt. Khi Sị ôm chầm lấy Thị Nương, tay của cô từ từ mà đưa lên, rồi nhẹ nhàng mà ôm lấy lưng của Sị. Động tác của Thị Nương rất kỳ lạ. Hải đứng im mà quan sát thì cảm giác như Thị Nương hành động giống như con hình nhân. Một người được người khác đang điều khiển, lại không có hồn phách. Hải đưa hai tay ra sau lưng bí mật, bắt hỏa linh pháp. Phòng điều bất lợi xảy ra. Sị thì đang ôm vợ mình mà khóc lóc. Tay của Thị Nương thì đang ôm lưng của Sị. Rồi hai bàn tay đặt lên lưng mà chà chà xung quanh lưng Sị. Cam lúc này cũng cảm động trước cái cảnh vợ chồng đoàn tụ mà ứa cả nước mắt. Bất chợt, tay của Thị Nương giơ lên cao, 10 đầu ngón tay đâm mạnh xuống lưng của Sị. Ánh mắt của Thị Nương hiện lên đằng đằng sát khí. Sị hét lên đau đớn thì 10 ngón tay đang đâm vào lưng của mình. Ngay lập tức, Hải đã vung hỏa linh pháp mà đánh thẳng vào Thị Nương, làm cho cô ta ngã bật văng ra xa. Tay chân bốc cháy lên, khuôn mặt cô chỉ nhăn nhó, thể hiện sự đau đớn. Ngọn lửa thì vẫn cứ bốc cháy trên người của cô, nhưng cô không hề có phản xạ, đưa tay mà dập lửa. Hải lao tới đỡ lấy Sị, rồi đẩy Sị về hướng Cam. Cam đang đứng thì chứng kiến tất cả các cảnh này, thì bất ngờ giật hết cả mình. Sị vừa đưa Hải đẩy qua, thì Cam vội vàng mà ôm lấy. Trên lưng của Sị lúc này đã bị thủng 10 lỗ tròn. Từ đó, máu chảy ra từng dòng. Hải nhảy lên phía trước, tay bắt ấn mà nhìn chằm chằm vào Thị Nương. Kẻ nào đang điều khiển xác này vậy? Thị Nương lúc này di chuyển như một người như khúc gỗ. Tay chân bước từng bước, nó giống như là kiểu con rối mà người ta vẫn đang múa rối vậy. Thị Nương tiến tới mà vung cánh tay của Hải, tay phải đánh tới, chân trái đá cũng theo đó mà đá tới. Hải đỡ lấy tay thì lại bị chân của Thị Nương đá tới. Hải lúc này lại bắt hỏa linh pháp mà đánh tiếp một đốm lửa tới mà thiêu cháy cả phần trước của Thị Nương. Phía bên Kiệt đang điều khiển hình nộm đất sét thì thấy trên hình nộm cháy một khoảng đen ở phần trước. Biết có kẻ đã đánh pháp vào Thị Nương, Kiệt lại bắt ấn rồi cầm ly một chum nước mà ngậm nước vào trong miệng, sau đó phun thẳng lên hình nộm. Bên kia ngọn lửa đang cháy trên người của Thị Nương đã được dập tắt. Thị Nương lại lao tới, Hải bắt cước mà đá. Long thăng cước. Chân phải của Hải đá hất gót chân từ dưới lên thẳng vào cằm của Thị Nương, làm cả hai thân người của cô ngã ngửa ra sau. Hình nộm bên Kiệt cũng chơi với ngã sau. Kiệt lại níu hình nộm đứng dậy. Bên này, Thị Nương vừa vực dậy thì Hải lại tung thêm một cước, lôi phong cước. Gót chân của Hải từ trên cao mà nện thẳng xuống giữa ngực của Thị Nương, làm cho cô ta ngã bật người xuống đất. Sị thấy vợ mình bị đánh thì bất chấp vết thương mà lao lên ôm chầm lấy Thị Nương như là có ý muốn che chở. Anh Hải, đừng đánh vợ em. Em van anh, đừng có đánh vợ em nữa. Hải thấy vậy thì nói lớn. Mau tránh ra đi. Vợ chú bây giờ chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Nó đang bị người khác điều khiển rồi. Hải vừa nói dứt câu thì Sĩ lúc này cả người cứng đờ lên, đầu ngửa ra sau, miệng Sĩ trào ra máu tươi. Hải thấy vậy thì trợn tròn mắt. Ở giữa lưng của Sĩ, 10 ngón tay đang dần dần lòi ra. Sĩ giật giật lên mấy cái, đầu ngửa ra mà nhìn vào Hải. 10 ngón tay của thị nương đã đâm xuyên từ trước ngực ra đằng sau lưng. Nhưng Sĩ vẫn cứ đưa bàn tay lên mà sờ má của thị nương. Hải với Cam chứng kiến cái cảnh bất ngờ đó thì hét lên. Kìa, Sĩ! Ánh mắt của thị nương nhìn Sĩ đằng đằng sát khí, nhưng từ mí mắt đang rưng rưng mà chảy ra hai hàng nước mắt dài trên má. Rồi Hải siết chặt tay mà la lên. Trời ơi, đồ chó đẻ! Hải lao tới mà tung cước đá thẳng vào đầu thị nương, làm cho cô văng ra xa mà đập đầu vào vách. Hải đỡ lấy Sĩ, Cam cũng chạy tới mà đỡ lấy bạn của mình. Sĩ, mày không được chết! Sĩ! Cam vừa nói vừa khóc. Hải thì lấy tay vả vào mặt của Sĩ mà nói. Anh sẽ cứu mày! Anh sẽ cứu mày! Mày không được chết! Nhưng ánh mắt của Sĩ lúc này đã khép dần. Từ từ Sĩ cũng đã nhắm mắt xuôi tay. Hải chứng kiến Sĩ đang từ từ chết trong tay của mình, thì nước mắt của Hải rưng rưng chảy tự khi nào. Hải nghiến chặt răng rồi đặt Sĩ vào tay của Cam. Cam ôm lấy xác của bạn mình mà khóc nức nở. Hải đứng bật dậy, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Hai tay của Hải bắt ấn liên tục. Đại hỏa kim tinh! Cái lò lửa lớn lại xuất hiện ra trước mặt của Hải. Hải vung tay mà đánh thẳng từng đốm lửa về thị nương. Từng đốm lửa đang thiêu cháy cái xác của thị nương. Bên kia Kiệt chưa kịp dập lửa thì hình nộm đã bị lửa từ lò của Hải nung lên đỏ hết cả thân thể. Hoàng hồn vì pháp lực của ngọn lửa quá mạnh, Kiệt đã đại bắt ấn mà điểm lên hình nộm để trợ thêm lực cho nó. Bên kia, thị nương vung tay mà hất từng chiếc bàn ghế bay lên đánh thẳng vào Hải. Hải tung cước mà đá bay những thứ kia. Lôi ấn! Từng luồng điện kèm theo những đốm lửa đánh tới thị nương. Chỉ trong phút chốc, thị nương đã bị đánh cho tan xác. Hình nộm trong tay của Kiệt cũng đã bị vỡ nát ra từng mảnh nhỏ. 4 sợi chỉ đỏ đứt đoạn làm cho Kiệt mất thế mà ngửa người ra sau. Thị nương đã bị cháy vụn thành từng mảnh. Hải đứng nhìn cái xác đang cháy mà nước mắt cứ chảy dài. Chợt ánh mắt của Hải lóe lên vì thấy có một vật gì đó. Hải vội lao tới mà đưa tay chụp lấy thứ kia, đưa lên xem đi xem lại thì Hải rít lên từng tiếng. Bùa chú Trung Hoa! Thằng chó ba tẩu! Tao giết mày! Hải quay phắt người lại, chụp lấy Cam mà gằn giọng hỏi. Nhà thằng tàu đó ở đâu? Mày nói cho anh biết, anh phải giết nó. Nói nhanh lên! Cam hết hồn vía vì ánh mắt đằng đằng sát khí của Hải. Cam đưa tay mà chỉ về phía căn nhà cách đó không xa. Dạ, đó, căn nhà đằng đó. Hải đưa mắt nhìn theo tay của Cam rồi rít lên từng tiếng giận dữ. Thằng chó, hôm nay tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Nói rồi, Hải thả Cam ra mà lao chạy thật nhanh về hướng của nhà Kiệt. Cam nghe Hải muốn giết tên thầy tàu kia thì cũng đã vội vàng lao ra khỏi nhà mà chạy tới báo cho ông Thành và ba Sang. Lúc này thì ba Sang trừ âm khí cho vài người dân. Cam vội vàng chạy vào mà thở hồng hộc rồi kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra. Ba Sang hoảng hốt mà hỏi: Thế rồi thằng Hải đâu? Cam chỉ tay về hướng nhà Kiệt mà nói: Anh ấy tới nhà thầy Kiệt tàu rồi. Nghe vậy thì ba Sang hốt hoảng: Chết rồi! Ba Sang chạy như bay tới chỗ Hải. Ông Thành cũng lập tức gọi thêm người mà chạy tới ngay. Hải đang đằng sát khí mà chạy về hướng của nhà Kiệt, đưa chân đạp tung cánh cửa gỗ văng vào bên trong mà vang lên ầm một tiếng. Kiệt đang từ trong nhà phòng thờ nghe thấy tiếng vội vàng chạy ra. Vừa giáp mặt nhau thì Hải không nói không rằng mà nhảy vào tung cước. Bàn long cước! Chân của Hải đá tống ngang ra trước bằng cạnh bàn chân phải thẳng vào bụng của Kiệt. Bị đánh bất ngờ, Kiệt ôm bụng mà ngã lăn ra sàn. Hải đưa ánh mắt sắc lẹm của mình hình mũi tên mà nhìn Kiệt, khuôn mặt giận giận dữ dữ. Thằng ba tẩu, chính mày đã giết thằng Sĩ, đúng không? Chưa để kịp trả lời, Hải lại lao đến, lôi phong cước. Chân của Hải từ trên cao mà nện thẳng xuống đầu của Kiệt, vội lăn người sang một bên mà né. Chân Hải nện thẳng xuống nền đất mà lún cả một lỗ to. Kiệt lúc này cũng đã đánh trả, tào địa cước. Chân của Kiệt quét một vòng đá thẳng vào chân trụ của Hải, nhưng lúc này Hải như một cây trụ chống đỉnh. Cú quét của Kiệt không hề hấn gì đối với Hải. Hải nhếch mép cười rồi xoay người đá thẳng mu bàn chân vào mặt của Kiệt. Cú đá trực diện vào mặt vang lên bôm bốp một tiếng rõ to. Kiệt bị đá văng ra xa, tay ôm mặt mà la lên đau đớn. Hải được thế thì lại lao lên, nhưng Kiệt đã kịp bắt ấn mà đánh thẳng về hướng của Hải. Cửu linh âm phong. Chín luồng âm phong đánh tới, Hải khựng người mà nhảy người tứ tung để né tránh chín luồng âm phong kia. Những luồng âm phong đánh vào vách nhà và cột nhà vang lên từng tiếng ầm ầm. Căn nhà dựng bằng gỗ như là muốn sập xuống. Kiệt lúc này đứng thẳng người rồi nói: "Đúng, tao đã giết vợ nó, bây giờ tao còn giết luôn cả mày đây." Dứt lời, Kiệt quay người rút thanh kiếm dài treo trên vách ra. Kiệt cắn tay bật ra máu rồi vuốt mạnh lên thanh kiếm, sau đó đưa thanh kiếm lên thủ thế. Ánh mắt của Kiệt hằn lên sát khí. Nhất kiếm đoạt mạng. Dứt lời, Kiệt cúi người rồi búa kiếm một vòng tròn trên lưng của mình. Thanh kiếm tỏa ra một làn sóng xung kích cực lớn. Làn sóng này tỏa ra nhanh cực kỳ. Hải chỉ kịp chụp lấy cánh cửa mà đỡ lấy. Làn sóng đánh vào cánh cửa bể nát, bụi gỗ bay mịt mù. Hải đưa tay phủi phủi bụi gỗ trước mặt của mình. Một lúc thì mũi kiếm bất ngờ xuất hiện trong đám bụi mà lao thẳng tới. Mũi kiếm được bao bọc bởi một luồng khí đỏ rực. Hải mở to mắt rồi chỉ kịp quay đầu sang một bên mà né. Mũi kiếm đi xoẹt qua xoẹt lại. Hải định đưa tay lên mà đánh mũi kiếm ra xa, nhưng chưa kịp thì lưỡi kiếm đã chém thẳng xuống một đường. Mũi kiếm ngọt lẹm cùng với pháp lực của Kiệt chém xuống một đường thật sâu trên tay của Hải. Hải la lên đau đớn, khói bụi vừa tan đi hết thì mặt của Kiệt cũng đã áp sát mặt Hải. Tay còn lại của Kiệt tung một cú đấm vào mặt của Hải. Hải đã bị đánh bật ra sau, lăn mấy vòng. Kiệt lúc này mới cười khinh bỉ mà nói: "Tưởng mày như thế nào, chết đi thằng chó." Dứt lời, Kiệt phóng kiếm từ xa nhằm hướng đầu của Hải mà phóng tới. Mũi kiếm lao vun vút tới, Hải lại lăn người ra sau mấy vòng nữa mà né. Mũi kiếm lao tới găm thẳng xuống dưới đất, làm cho chỗ đất ấy nứt ra một đoạn khá dài chạy thẳng tới chân của Hải. Lúc này vết nứt đó đột nhiên phát nổ. Hải bị vụ nổ đánh văng ra xa khỏi cửa nhà Kiệt. Hải lúc này đang trong cơn tức giận nên mọi vết thương đau đớn đều như vô hình với Hải. Đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Kiệt, Hải thở hồng hộc lên: "Đại hỏa linh pháp!" Một đốm lửa lớn đã hiện lên, Hải đánh thẳng vào bên trong. Ngọn lửa lớn rực cháy lao vút tới Kiệt. Kiệt bắt ấn tạo thành một cái khiên lớn mà đỡ lấy. Đại hỏa linh đánh thẳng vào cái khiên của Kiệt thì vỡ ra từng đốm lửa nhỏ. Những đốm lửa này đã lại đánh vào xung quanh ngôi nhà, làm cho nó bén lửa mà bốc cháy lên. Cái khiên của Kiệt cũng đã có dấu hiệu rạn nứt. Kiệt lại bắt ấn: "Cửu linh đại âm phong." Chín ngọn gió lớn lại hiện ra đánh tới Hải. Lần này thì Hải đứng yên, không có né đi nữa. "Đại hỏa kim tinh, mở ấn." Một lò lửa lớn xuất hiện trước mặt của Hải. Nhưng lần này, cái lò lửa đã lại xuất hiện một khoảng trống rộng lớn. Nó giống như là chỗ để người ta bỏ thêm củi vào để thổi lửa. Hải đưa tay múa theo hình thái cực. Thái cực dẫn phong linh, thu! Tay của Hải múa uyển chuyển theo hình thái cực mà bao quanh chín luồng âm phong kia, rồi thu nó vào trong cái lỗ của lò lửa lớn. Nhận thêm chín luồng gió lớn thì cái lò lửa lại cháy phừng phực mạnh hơn nữa. Hải lúc này thì mới cười lớn. "Thằng ba tàu, lần này thì phải cảm ơn mày đã thổi lửa giúp cho tao." Dứt câu, Hải vung tay bắt ấn rồi đánh thẳng vào lò lửa. Hỏa diệt ấn. Lập tức cái lò lửa kia đã đánh thẳng từng đốm lửa về phía của Kiệt, giống như nó đã từng truy sát con ma vú dài vậy. Nhưng lần này, hàng trăm hàng ngàn ngọn lửa đã đánh tới. Kiệt mở trừng trừng mắt mà hoảng hồn. Kiệt bắt ấn trước mặt của nó rồi hô lớn: "Âm binh chắn pháp, khai trận!" Lập tức từ đầu trước cửa của nhà Kiệt xuất hiện 20 tên âm binh. 20 tên âm binh lao vào xếp thành hàng 4 tầng, mỗi tầng 5 tên. Chúng đưa khiên ra mà đỡ lấy hàng trăm ngọn lửa kia. những đốm lửa lao lên trên đánh thẳng vào từng cái khiên thì đã bị đánh dội ngược lại về phía của Hải. Tất cả những đốm lửa kia được đánh ngược về thì lại được thu vào trong lò lửa, rồi lại tiếp tục đánh âm binh. Như một vòng tuần hoàn như vậy, lửa đánh ra dội ngược về lại lò, rồi lại được lò đánh ra. Đốm lửa đánh thẳng vào khiên thì vang lên ầm ầm. Không để việc này diễn ra quá lâu, Kiệt bất ngờ từ phía sau lao lên cao, tay đưa kiếm dựng thẳng trước mặt, rồi niệm chú, thanh kiếm đỏ rực thêm một lần nữa. Kiệt hô to, phá! Sau đó Kiệt chém ba nhát vào không trung. Từ đó ra ba hư ảnh đỏ rực lao lên đánh thẳng vào lò lửa. Ba tiếng kêu chát chúa đã vang lên, cái lò lửa kia đã nứt ra thành từng đường. Kiệt lại đánh thẳng vào chuôi kiếm của mình, thanh kiếm lao thẳng đâm trực diện vào lò lửa. Cái lò lửa của Hải lúc này đã bị đánh vỡ tan nát. Hải kinh hồn vì đại hỏa kim tinh của mình đã bị đánh vỡ nát. Hải bị vụ nổ chấn động mà đưa tay ra trước che chắn. Kiệt lúc này lại đứng trước mặt đám âm binh. Gã đưa tay chụp lấy thanh kiếm đang bay về hướng của mình, thu kiếm ra sau tay. Kiệt cười một cách khinh bỉ. Thằng An Nam, mày đã hết pháp chưa vậy? Hải nhếch mép mà cười đáp trả. Thằng ba tàu, mày xem thường tao quá rồi đấy. Hải đưa tay múa theo hình thái cực một lần nữa. Xích Long chấn quỷ pháp. Kim Long lại một lần nữa đã hiện ra trước mắt của Hải. Nó bay lượn một vòng trên cao rồi gầm gừ lên mặt thị uy, rồi lại quấn quanh người của Hải. Đầu của nó nhìn thẳng về phía trước mà nhe nanh trợn mắt mà gầm gừ. Kiệt cũng không thua kém gì Hải. Kiệt bắt ấn tay của mình thành một hình cánh chim. Sau đó Kiệt hô to, Thiên Đại Chu Tước Pháp. Lập tức bóng hình của một con chu tước màu đỏ hiện lên, sáng rực cả một vùng. Nó xải đôi cánh to mà bay lượn trên không trung. Từng tiếng kêu của nó cũng đã vang lên, rồi nó lại bay về mà đậu trên vai của Kiệt. Ngay lúc này, một bên là Kim Long, một bên là Chu Tước. Cả hai đều là linh vật trong tứ linh thần thoại. Hải lúc này thấy Kiệt gọi ra chân thân của Chu Tước thì nghiêm mắt mà nhìn con thần thú này. Nó có một màu lông đỏ rực như lửa, đuôi của nó lại có màu ngũ sắc. Kim Long trên người của Hải thấy Chu Tước thì cũng đã nổi lên tánh háo chiến của mình. Kim Long cũng đã vùng vẫy mà gầm lên. Chu Tước cũng đập cánh mà rít lên từng tiếng. Hải và Kiệt đồng loạt đã hô lớn. Kim Long đại sát tinh, sát! Chu Tước hỏa sát tinh, sát! Ngay lập tức, hai con thần thú lao tới mà đánh nhau dữ dội. Móng vuốt Kim Long đánh vào móng vuốt Chu Tước, vang lên những tiếng leng keng như đao kiếm đánh vào nhau. Tiếng gầm gừ, tiếng kêu của hai con vang vọng cả trời đất. Chu Tước xài cánh mà đập liên tục. Từng luồng khí lửa từ cánh của Chu Tước đánh thẳng vào Kim Long. Sức mạnh của Chu Tước thì có thể phải nói rằng ngọn lửa từ những cú đập cánh của nó tỏa ra có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ nó chạm vào. Kể cả một linh hồn nào đó khi dính phải cũng đều bị đốt cho tiêu tan. Kim Long cuộn mình mà né đi những luồng khí lửa. Những luồng lôi điện trên thân của nó kêu lên từng tiếng rèn rẹt. Từ miệng của nó bắn thẳng luồng lôi điện cực mạnh về hướng của Chu Tước. Luồng lôi điện to như một cơn xoáy mà đánh tới. Chu Tước cũng uốn lượn đôi cánh của mình mà né. Nó cũng bắn ra một luồng lửa lớn đánh thẳng tới. Hai con không con nào chịu thua con nào. Cứ ăn miếng trả miếng mà đánh nhau tơi bời. Cả một vùng trời rực sáng. Người ta nghe rền vang của đất trời thì vội vội vàng vàng mà ra trước cửa mà nhìn xem. Phía trên bầu trời, hai con thần thú đánh nhau long trời lở đất, làm cho ai cũng há hốc cả mồm. Lúc này bên dưới Kiệt đã ra lệnh cho âm binh bao vây xung quanh Hải. Âm binh của Kiệt tay cầm giáo mác, đứng vây thành hai vòng tròn lớn, số lượng lên đến cả trăm binh. Hải vì quá nóng giận mà khi đi trong người không mang theo hai thanh kiếm nhai xế của mình, càng không mang theo lệnh bài của tổ sư. Lúc này Hải chỉ có tay không mà giết giặc. Nhưng đại hỏa kim tinh của Hải đã bị Kiệt đánh cho vỡ tan tành. Tình thế lúc này đối với Hải là lành ít mà dữ nhiều. Hải đứng giữa tâm vòng tròn mà siết chặt tay, mắt đưa nhìn xung quanh bọn âm binh đang khí thế hừng hực. Đêm này dù tao có bỏ mạng nơi này, tao cũng phải đánh. Dứt lời, lôi ấn từ tay của Hải hướng về những tên âm binh. Vòng tròn âm binh ở bên trong thì xoay theo chiều kim đồng hồ. Vòng bên ngoài thì xoay ngược lại, tất cả đều đồng loạt mà xông lên, từng mũi giáo mác đâm thẳng vào Hải. Kiệt lúc này thì chỉ đứng ngoài xem Hải đánh đây đấm đó để mà thoát khỏi thế vòng kìm này. Đang đắc ý trước lợi thế của mình, Kiệt giật mình hoảng hốt vì từ đâu đó có một con đại hỏa long lao tới, húc thẳng vào con Chu Tước. Ngọn lửa trên mình của đại hỏa long lấn át cả ngọn lửa Chu Tước. Đại hỏa long húc một cú thật mạnh vào Chu Tước, làm cho nó văng ra xa. Hỏa long lại lao tới tung chân mà đạp liên tục vào ngực của con Chu Tước, làm cho nó giống lên như là một con gà đã bị chọc tiết vậy. Khi đã đánh Chu Tước văng ra xa, hỏa long lại lao thẳng xuống chỗ của Hải đang đứng. Hỏa long lượn một vòng tròn mà đánh tan cả trăm tên âm binh. Hải cũng dừng lại mà thở hồng hộc. Hỏa long đánh tan vòng tròn âm binh thì đứng lại mà nhìn về hướng của Kiệt rồi gầm gừ. Kiệt không biết là con đại hỏa long kia từ đâu tới mà có thể đánh bị thương con Chu Tước của mình. Hải thì lại vừa thở vừa cười nhếch mép. Anh ba, anh tới đúng lúc lắm. Một giọng nói khác vang lên. Không tới đúng lúc là mày bỏ xác tại nơi này rồi. Hải vẫn còn cái giọng cười hề hề đó, vỗ vỗ vào vai của ba Sang rồi nói. Chỉ sợ không có người hốt xác thôi, chứ bỏ xác mà đánh tan tành thằng ba tàu kia em cũng bỏ. Ba Sang quay ca mà nói, mày giỏi lắm. Dứt lời, ba Sang thi triển hỏa long và kim long về sau lưng của mình. Ba Sang hét lớn, song long đại sát tinh, sát! Kim long cùng hỏa long đồng thời lao lên. Kiệt thấy thần lực của ba Sang thì cả kinh hồn vía, vội vội vàng vàng mà rút trong người ra nắm một bột chu sa. Kiệt ném thẳng mấy nắm bột chu sa của mình và mù mịt cả đất trời, rồi nhanh tay mà thu âm binh cùng với Chu Tước vào bên trong mà chạy mất dạng. Bụi chu sa mù mịt khiến cho Hải và ba Sang nhắm mắt mà xua tay, cả hai ho lên sặc sụa. Sau một hồi thì không thấy Kiệt đâu, ba Sang lại thu hỏa long và kim long về sau. Ba Sang siết chặt tay mà nói, mày lại phải nhanh chân quá rồi đấy, nếu lần sau thì tao không chắc. Dứt lời thì Hải đã ngã quỵ xuống, tay ôm ngực mà thở gấp từng hơi, sau đó ngã lăn ra đất mà bất tỉnh. Ba Sang thấy vậy thì giật mình mà vội chụp lấy Hải, vạch áo Hải ra thì thấy toàn là chi chít những vết đánh từ âm binh. Ba Sang khiên vật Hải lên lưng rồi đi về. Bên nhà xị thì ông Thành cùng với người làm cũng đã dọn dẹp và sắp xác xị lại. Rồi sau đó, ông Thành nhờ mọi người làm cái lễ an táng cho xị. Ba Sang vác Hải về nhà, rồi cho Hải nằm lên trên giường. Ông Thành về thì thấy Hải chi chít những vết thương thì hoảng hốt. Ba Sang ra hiệu cho ông Thành không cần phải lo lắng, vì đây chỉ là những âm khí nhỏ không có đáng kể. Ba Sang vận lực mà đẩy âm khí từ trong người Hải ra ngoài. Sau một hồi thì ba Sang để Hải nằm nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài cùng ông Thành. Ông Thành thuật lại chuyện ở nhà xị thì ba Sang gật gù mà nhìn đăm chiêu lo lắng. Ông Thành lại nói, anh xem sáng mai, xem giờ, xem ngày, an táng giúp thằng xị giúp em. Đâu cũng là cái số phận của nó mà. Ba Sang nhấp một ngụm trà mà lắc đầu nói, nếu tôi biết thằng xị được cho ở nhà thằng Cam sớm hơn thì đâu có đến nỗi như vậy chứ. Ánh sáng nắng ban mai lại chiếu rọi khắp ngôi làng. Ông Thành đang đứng chỉ đạo vài người gia nhân của mình với một số thanh niên trong làng đào cho xị một cái huyệt đôi. Ông Thành muốn chôn xị và thị nương chung một huyệt để vợ chồng nó được bên nhau. Về phần nhà Kiệt, hắn ta sau khi bị tung bụi chu sa mù mịt mà trốn đi thì ngồi ở nhà đã được hắn dọn sạch sẽ đồ đạc. Giờ đây chỉ còn lại là một căn nhà hoang. Ba Sang bấm tay mà tính ngày giờ thì phải tới sáng sớm mùng 4 ngày mai mới đem xị đi chôn cất được. Đêm đó, mọi người đang ngồi canh quan tài. Ông Thành, ba Sang, Cam và một số thanh niên khác trong làng vừa mới ngồi canh quan tài vừa nhấp nhách tách trà ấm. Cam đang ngồi nói chuyện rôm rả thì bụng của nó đau lên dữ dội, vội vàng mà phi vào nhánh rừng vắng mà giải quyết. Đang ngồi hưởng thụ cái cảm giác thoải mái thì gió thi thoảng hiu hiu. Cam chợt cảm thấy có người nói phía trước. Cam vội vàng tiến tới mấy bước mà vạch ra một tán cây ra. Vừa vạch ra thì Cam giật bắn cả người, rồi che tránh cây lại ngay tức khắc. Sau đó Cam hồi hộp mà quan sát. Lúc này thì phía trước là Kiệt đang đứng với hàng trăm ngàn âm binh. Bọn chúng lại xếp thành hàng ngũ ngay ngắn. Soái vong kia lại từ từ hiện ra. Soái vong đứng hiên ngang trước hàng ngũ của âm quân âm binh. Lập tức toàn bộ âm binh cùng với Kiệt quỳ xuống. Tôn tướng quân. Soái phong gật đầu rồi ra hiệu cho bọn âm binh đứng lên. Sau đó Kiệt đứng ra bên ngoài mà trình bày lại quá trình bị Ba Sang và Hải đánh úp vào nhà. Xoáy Vong nghe từ đầu đến cuối thì cất cái giọng vang vang từ cõi xa xăm nào đó mà nói: "Hai thằng rác rưởi đó, ngươi không cần phải lo. Ta sẽ cho bọn chúng nếm mùi hắc long đao của ta. Giờ đây ta muốn ngươi một lần nữa sát lại toàn bộ mình, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới đi." Kiệt nghe thế vậy thì chắp tay ra trước mà nói: "Dạ bẩm tôn tướng quân, ngàn quân đã đủ, vậy khi nào chúng ta có thể đánh An Nam được chứ?" Xoáy Vong nghiêm mặt mà nói: "Năm đó ta đã thống lĩnh vạn binh, trong sơ suất đã bại trận trên đất Nam này. Nhưng giờ đây một lần nữa, ta cho quy cái ngươi về dưới trướng của ta một lần nữa. Lần này ta muốn dùng âm quân mà chiếm đánh diệt trừ dương khí, cũng như là bắt hạ dân An Nam làm nô lệ cho âm quân của Đại Thanh ta. Ta tính không lầm thì đêm ngày mai sẽ là lúc âm khí dâng thịnh lên cực cao. Ma quỷ sẽ được thả về âm dương trong đêm mai để thăm nhà. Vì vậy đêm mai tại chính nơi này sẽ bắt đầu đánh và bắt quân An Nam. Gặp người thì giết người, gặp ma quỷ thì bắt làm quân, gặp thần thì giết thần. Tất cả đều đã nghe rõ cả chưa?" Đồng loạt, bọn âm binh cùng Kiệt quỳ sụp xuống một lần nữa mà chắp tay: "Tuân lệnh tướng quân." Rồi sau đó mọi thứ dần tan biến đi hết, chỉ còn lại Kiệt đang đứng vẽ vời gì đó trên mặt đất. Sau một hồi thì hắn cũng đã bỏ đi vào rừng. Cam lúc này thì chứng kiến cái cảnh trước mắt mà cậu ta không tin vào mắt của mình. Cam xử lý xong xuôi nỗi buồn của mình thì ngước mắt mà lấy tay rủi rủi, rồi lấy tay véo má của mình thử xem có đang nằm mơ hay không. Véo mấy cái thì Cam đã á lên đau đớn, biết đây không phải là giấc mơ nên đã lập tức Cam chạy như bay về nhà xị mà báo cho Ba Sang. Hải lúc này thì đang nằm dưỡng thương ở phòng. Người của Hải ê ẩm vì những vết thương âm binh kia. Hải thấy trong túi của mình phát ra thứ ánh sáng thì cố ngồi dậy mà vạch ra thì thấy tấm lệnh bài đang phát ra một tia sáng. Hải cầm lấy nó rồi nằm xuống mà xăm soi. Không biết đây là gợi ý gì của tổ sư. Cầm xăm soi một hồi thì Hải cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, Hải thấy mình đang đứng ở giữa một trận chiến của hai bên. Một bên mặc giáp phục giống như là những tên âm binh dưới trướng của Kiệt. Bên còn lại thì mặc quân phục áo vải, đầu đội nón vành to. Hải giật mình mà nhận ra quân phục áo vải và cờ lệnh kia là của quân triều đình nhà Tây Sơn. Bên kia thì cờ lệnh của bọn giặc Thanh. Đang hoang mang không biết tại sao mình lại ở đây được thì một giọng nói đầy uy lực và dũng mãnh đã vang lên đầu đó: "Đánh cho để giải tóc, đánh cho để răng đen, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàng, đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ." Hải xoay người khắp đó đây nhưng mà không biết thanh âm đó vang vọng kia phát ra từ đâu. Trong đầu của Hải giật mình hoảng hốt vì đây là câu nói của Hoàng đế Quang Trung, một bậc đế vương có gốc Bình Định. Hải suy nghĩ: "Quân Mãn Thanh, Mãn Thanh, không lẽ đây là trận Hoàng đế Quang Trung đại phá quân Mãn Thanh hay sao?" Lúc này, Hải trông thấy xa xa một tên tướng giặc mặc áo giáp phục. Hải nhận ra ngay cái bộ giáp kia với bộ giáp tên Soái Vong mặc là một. Khuôn mặt tên tướng Mãn Thanh kia cũng dần hiện rõ hơn trong giấc mơ của Hải. Mọi thứ xung quanh Hải lúc này là hai bên quân lính và tướng lĩnh đã đánh chém một cách mãnh liệt. Có cả kỵ binh và cả tượng binh đang dẫm đạp lên xác quân thủ Mãn Thanh. Hải run run tay mà nói lên: Không lẽ tên kia chính là Tôn Sĩ Nghị ư?" Giật mình tỉnh giấc, Hải đưa tay mà vỗ vỗ lên đầu mấy cái. Đầu của Hải lúc này đau như búa bổ, chợt nhận ra không có tấm lệnh bài trên tay của mình. Hải hoảng hốt mà tìm xung quanh. Lúc này một giọng nói đã vang lên: "Ê, em đã dậy rồi đấy hả?" Hải quay sang thì thấy Ba Sang đang ngồi cầm tấm lệnh bài trên tay mà xăm soi. Ba Sang lại cất tiếng hỏi: "Tấm lệnh bài này là của tổ sư mà, sao em lại mang theo lên đây?" Hải mệt nhọc mà ngồi dậy, đi tới bàn trà mà Ba Sang đang ngồi. Ba Sang đưa tay mà đỡ lấy Hải ngồi xuống. Hải mới bắt đầu kể lại lúc mình ở bên trong nhà thờ tổ đường, rồi tấm lệnh bài tự bay đến tay của mình. Hải im lặng một lúc rồi nói: "Anh ba, lúc nãy em mơ thấy giấc mơ lạ lắm." Ba Sang ngạc nhiên mà quay qua hỏi: "Em mơ thấy điều gì vậy?" Hải bắt đầu kể lại giấc mơ của mình đang chứng kiến trận đánh của Quang Trung Hoàng Đế. Hải lại khẳng định rằng chắc nịch tên soái vong mà Kiệt đã gọi lên trên kia chính là tên tướng nhà Thanh Tôn Sĩ Nghị. Ba Sang nghe Hải nói thì giật mình mà hỏi lại Hải: "Có thật như vậy không? Vừa lúc nãy thằng Cam cũng đã về kể cho anh nghe câu chuyện bọn giặc âm binh nhà Thanh đang hăm hè một lần nữa đánh chiếm nước ta." Hải nghe vậy thì mở to mắt mà hỏi ngược lại Ba Sang: "Cái gì? Là tên Tôn Sĩ Nghị lại muốn một lần nữa đánh chiếm nước ta hay sao? Bọn này mưu đồ quả thực là đáng sợ thật. Vậy thì giờ phải làm sao hả anh ba? Không lẽ anh em chúng ta lại truy sát thằng thầy tàu kia?" Ba Sang cầm tấm lệnh bài với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, rồi thì đập mạnh tấm lệnh bài xuống dưới bàn kêu cốp lên một tiếng rồi nói: "Lần này phải bày trận, gọi tổ sư về mà đánh cho chúng tan hồn lạc vía, đánh cho chúng nó muôn đời không có dám hăm hè đến nước ta nữa." Hải mở tròn đôi mắt với câu nói của Ba Sang. Hải hỏi lại: "Bày trận là trận gì mới được? Nhưng mà phải làm sao để mời được tổ sư chứ?" Ba Sang cầm tấm lệnh bài mà đưa ra trước mặt Hải: "Nhờ vào thứ này đây." Hải có phần hơi khó hiểu, nhưng rồi Ba Sang lại nói tiếp: "Tấm kim bài này mang thần lực của tổ sư, ta sẽ nhờ vào đó mà điểm pháp để mời chân thân của tổ sư. Nhưng trước mắt là phải bày chiêu binh trận để gọi thêm binh dưới trướng của tổ sư về mà giúp cho ngài đánh tan quân giặc được." Rồi Ba Sang nhìn về phía của Hải mà lắc đầu nói tiếp: "Nhưng mà em phải nghỉ ngơi thêm đi. Việc này anh sẽ nhờ người chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Chiều ngày mai anh em ta sẽ tới nơi bọn chúng họp binh." Hải cố gượng người định nói gì đó thì toàn thân lại đau nhức lên, nên đã đành phải nằm xuống giường mà nghỉ ngơi thêm. Đêm ngày hôm đó, Hải lại tiếp tục nằm mơ thấy trận đánh mà Hải đã mơ. Nhưng lần này Hải xuất hiện thêm trong giấc mơ của Hải là một tướng quân cưỡi ngựa, mặc giáp phục màu vàng, trên tay cầm thanh đại đao, có khắc một con rồng uốn quanh thân đao. Vị tướng này vung đao mà chém từng tên giặc nhà Thanh. Chiến mã cùng với vị tướng này phi tới đâu thì quân địch chết dưới chướng đao của ông nhiều như ngả dạ. Vị tướng này chợt quay lại mà nhìn Hải. Khuôn mặt người này uy dũng khác thường. Ánh mắt người này sắc lạnh nhưng lại rất uy nghiêm. Người này nhìn Hải thì nhoẻn miệng cười. Sau đó lại thúc ngựa mà ra chiến trận giết giặc. Tấm lệnh bài trên thắt lưng của người này chợt lộ ra, phát ra thứ ánh sáng chói chang. Hải nheo mắt lại thì thấy trên đó khắc một chữ Vũ. Sau đó lại là một cảnh tượng chém giết của hai bên đã xảy ra. Ê, dậy đi, dậy, Hải, khỏe chưa hả em? Hải lúc này giật mình tỉnh giấc thì thấy ông Thành đang ngồi trước mặt của mình. Hải cảm thấy trong người lúc này đã khỏe hơn trước rất nhiều. Hải vươn mình rồi hỏi ông Thành: "Có chuyện gì vậy anh?" Ông Thành nắm lấy tay của Hải mà nói: "Bây giờ chuẩn bị đi chôn vợ chồng thằng Sị, em đã khỏe hẳn chưa? Tới mà tiễn nó một đoạn đi." Hải nghe ông Thành nói vậy thì ngồi bật dậy, mặt ngơ ngác hỏi: "Bây giờ đi luôn ạ?" Ông Thành gật đầu, rồi Hải cũng vội vàng mà trèo xuống dưới giường. Hải vươn mình cho giãn gân cốt thêm một lần nữa rồi đi vệ sinh. Sau đó, ông cùng Thành sang nhà của Sị. Cái quan tài của vợ chồng của Sị được 8 thanh niên trong làng khiêng nhấc lên vai rồi đi hướng về cái huyệt đã đào sẵn. Hải đi sau quan tài mà lòng đau như cắt, chứng kiến cái cảnh Sị chết tức tưởi trước mặt của mình mà không làm gì được, chỉ biết dương mắt mà nhìn đứa em của mình ra đi không có nhắm mắt. Càng nghĩ, Hải càng siết chặt tay, mặt giật giật lên tỏ vẻ giận dữ, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má của Hải. Cam lúc này cũng không có kém cạnh, nó đi phía trước quan tài mà sụt sùi trước mắt. Hai thằng bạn bao nhiêu năm qua, nay một thằng phải tiễn biệt một thằng. Cái quan tài của Sĩ cuối cùng cũng được nằm dưới sau 3 mét đất. Hải đứng thẫn thờ mà nhìn về hướng quan tài một hồi lâu thì cất lên thương cảm mà nói: "Anh tiễn mày tới đây nhé Sĩ. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. vì đã không cứu được mày. Rồi Hải quay đầu lầm lũi bước về. Ba Sang lúc này đã tìm đâu được một cái trống lớn, những cây tre dài khoảng 2,5 mét. Rồi Ba Sang nhờ người may tức tốc cho một bộ cờ lệnh, rồi thêm 8 lá cờ binh tam giác. Những thứ đồ vật được Ba Sang chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau đó Ba Sang lại ngồi nói chuyện với Hải và ông Thành. Anh thì không giỏi pháp bằng em được, nên việc mời chân thân tổ sư về thì đành phải nhờ vào em mà thôi. Hải nhấp chén trà cho ấm người rồi mới lại nói tiếp. Coi bộ lần này sinh tử hả anh? Nghe thấy hai chữ sinh tử thì ông Thành đã vội xen vào mà nói. Nghiêm trọng tới mức đó hay sao? Có cần tôi cử thêm người ở trong làng đi cùng với anh Ba, với chú Hải đây không? Anh Ba Sang lắc tay mà nói. Không cần. Chuyện này bọn tôi sẽ tự lo liệu được. Nó thuộc về chuyện cõi âm, nhưng những người trần mắt thịt thì không thể hiểu được và cũng không giúp gì được đâu. Ông Thành lắc đầu mà nói. Ơi, không hiểu tại sao cái làng này lại xảy ra lắm chuyện thế không biết. Ba Sang quay sang Hải mà nói. Em chuẩn bị đi, chiều nay mình tiến hành 7 trận, nếu có thể thì đánh luôn nhé. Rồi Hải cũng lui về phòng mà nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận chiến tối nay. Cầm trên tay hai thanh kiếm đầu nhai xế, Hải đưa ra trước mà múa múa vài đường rồi gật gù mà nói. Mày cũng đã theo tao lâu rồi nhỉ? Không biết bao nhiêu ma quỷ đã phải bỏ mạng dưới tay của mày rồi. Nói rồi, Hải lấy một tấm vải mà lau thật sạch bóng lưỡi kiếm. Trong tay của Hải bây giờ chỉ còn hai thanh kiếm đầu nhai xế và xích long chấn pháp hộ thể. Riêng đại hỏa kim tinh thì đã bị Kiệt đánh bể nát. Sau này, Hải muốn luyện đại hỏa kim tinh thì rất khó khăn. Cầm tấm lệnh bài mà xăm soi, Hải thầm nghĩ. Lần này phải nhờ vào tổ sư rồi, nhưng mà người là ai? Hải từ nhỏ tới lớn chỉ biết bộ giáp ấy là của tổ sư và là chân thân của xích long thánh tổ, chứ chưa bao giờ được biết đến tên họ cũng như danh tính của vị tổ sư này. Dắt tấm lệnh bài trên thắt lưng, kiếm nhai xế cũng được Hải đeo gọn gàng lên tay của mình. Hải thở dài rồi đứng dậy mà đi ra cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy Ba Sang đứng đó. Ba Sang nhìn Hải rồi nói, đến giờ rồi, đi thôi. Hải gật đầu rồi đi theo Ba Sang, cả hai cùng nhau đi đến nơi Cam chỉ điểm trước đó. Sắp xếp từng tấm cờ lệnh trên ngọn cây, cái trống lớn cũng đã được giấu kỹ dưới những bụi cây. Lúc này Hải quan sát thấy trên đất dường như có điều gì đó không đúng. Lúc này trên mặt đất, Kiệt đã sắp xếp sẵn những viên đá cũng như những ký tự trên mặt đất. Hải hoảng hốt mà kêu lên, khai cổng quỷ môn quan. Ba Sang nghe Hải nói thì lại vội vàng mà đi tới. Thấy trên đất có một chữ khai nằm ở giữa một vòng tròn. Vòng tròn này bên trong có rất nhiều cạnh nhọn. Ba Sang nhìn rồi lập tức đưa chân mà chà xóa đi chữ khai ở giữa đi. Sau đó lại vẽ lên đó một chữ chấn. Mọi thứ lúc này đã chuẩn bị xong xuôi hết. Ba Sang cùng Hải nấp ở trên một cành lớn mà chờ đợi. Kiệt cũng lù lù từ xa mà đi tới. Lúc này Kiệt bắt ấn gọi binh. Chỉ trong chốc lát mà toàn bộ âm binh đã quy tụ về trước mặt của hắn. Lần này số lượng tăng lên đến mấy trăm, gần cả ngàn binh. Khi thấy binh đã về đủ thì Kiệt chuẩn bị bắt chú gọi soái vong thì một thanh kiếm từ trên cây bay tới. Thanh kiếm bay xoẹt thật nhanh qua đội của âm binh rồi chém tan hồn phách của trục binh. Sau đó thanh kiếm lại bay ngược về phía bụi cây. Kiệt lấy thanh kiếm mà giật mình kêu lên. Là kẻ nào dám đánh lén quân ta vậy? Mau ra mặt đi! Lúc này Hải từ trên cây nhảy xuống trước mặt của Kiệt, làm cho Kiệt phải giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ này. Hải lại cất tiếng mà nói, không ngờ. Quả thật không ngờ phải không, thằng Ba Tàu? Kiệt nhìn Hải rồi tức giận mà nói, mày tới đây làm gì chứ? Hải đáp lời của Kiệt, ông nội tới thăm mày đây. Dứt lời, Hải tung kiếm mà chém về phía của Kiệt. Nhát kiếm ngọt lẹm nhanh như chớp đã chém một đường dài trên tay của Kiệt. Máu bắt đầu chảy ra khắp tay của mình. Kiệt tức giận mà nói, được, lần này phải một sống còn thôi. Kiệt đang ôm tay thì bất ngờ rút thanh kiếm dài của mình ra mà chém ngang cổ của Hải. Ánh sáng vừa lóe lên thì Hải đã ngã người ra sau mà né lưỡi kiếm. Kiệt mất đà mà bay lên cao rồi hô lớn: "Nhất kiếm đoạt mạng!" Hải lúc này đứng thủ thế mà nghe Kiệt hô thì cười nhếch mép mà nói: "Đoạt cái con bà mày à mà đoạt." Sau đó Hải đưa tay lên mà cắn bật cả máu tay ra, dùng máu của mình mà điểm lên hai mắt nhai xế, làm cho nó sáng rực lên. Huyết Long khai nhãn nhai xế tử. Lập tức, hai thanh kiếm trong tay của Hải sáng rực lên, ánh mắt của nhai xế hằn lên giận dữ. Hải vung tay mà đánh thanh kiếm của mình về hướng kiếm của Kiệt đang lao tới. Hai thần lực chạm vào nhau nổ lên tiếng ầm ầm một tiếng, khói bụi mù mịt. Kiệt lúc này bất ngờ mà thét lên: "Cái gì? Nhất kiếm của ta đã gãy à?" Hải nhếch mép cười rồi tiếp tục bắt quyết. Hai thanh kiếm nhai xế lại tiếp tục nhắm về hướng của Kiệt mà lao tới. Kiệt vội né người bên này bên kia mà né đi thanh kiếm nhai xế. Kiệt lại tiếp tục bắt ấn cửu linh âm phong. Chín luồng âm khí lại được đánh ra. Chín luồng âm phong đánh thẳng vào hai thanh kiếm nhai xế, tạo nên từng tiếng choang choang đến chói tai nhức óc. Kiệt lại bất ngờ ngồi xếp bằng mà hai tay bắt quyết trước mặt rồi hô lớn: "Khắc nhập!" Lập tức bốn âm binh đã nhập lại thành một. Cứ bốn binh nhập một, chỉ trong chốc lát mà toàn bộ binh của gã Kiệt đã nhập vào nhau đến sẵn sàng chiến đấu. Bà Sàng thấy thuật nhập binh thì cũng vội vàng mà nhảy xuống. Bà Sàng nói lớn với Hải: "Đánh thằng Ba Tàu đi, bọn này cứ để anh lo." Dứt lời, bà Sàng lao về đám âm binh kia. Bà Sàng rút trong người ra một thanh hỏa linh đao, cứ thế mà chém từng nhát đầy út áp. Binh của Kiệt đã bị Ba Sang chém cho tan tành ra làm ba binh, sau đó chúng lại nhập vào một. Thuật này khiến cho âm binh rất mạnh, chúng cứ như là những ký sinh trùng, càng đánh thì lại càng sản sinh ra rất nhiều. Ba Sang cũng không ngờ thuật nhập binh này lại có thể người luyện được. Ba Sang lao lên mà chém bay hồn phách của từng tên âm binh. Những thế phong thủ vững chắc này khiến cho Ba Sang phải cực nhọc mà phá trận. Lúc này Kiệt cũng đã cởi trần, ngồi ngay ngắn mà bắt quyết: "Chu Tước Đại Thiên Vương, khai linh!" Dứt lời thì hình xăm chu tước trên lưng của Kiệt sáng rực lên. Từ đó một ảo ảnh của một con chu tước đã bay ra ngoài. Nó uốn lượn từng vòng rồi kêu lên từng tiếng thị uy. Hải thấy vậy thì cũng đã bắt ấn Xích Long Trấn Quỷ Pháp. Kim Long lại một lần nữa xuất hiện. Nó uốn lượn rồi như thường lệ mà lui về quấn quanh người của Hải rồi gầm gừ thị uy. Nhận ra chu tước đang bay lượn phía trên, Kim Long tỏ vẻ hiếu chiến của mình. Nó ngay lập tức nhằm hướng chu tước mà lao lên. Hai con thần thú lại một lần nữa chạm mặt nhau. Chúng nó đánh nhau long trời lở đất. Ba Sang quay qua thấy tình hình Kim Long đang thất thế thì cũng đã dừng lại mà bắt quyết: "Đại Hỏa Long Trấn Quỷ Pháp, khai!" Lập tức một con hỏa long đã hiện ra. Nó cũng giống như Kim Long của Hải. Nó gầm lên thị uy rồi quấn quanh người của Ba Sang. Không nói gì thêm, Ba Sang bắt quyết mà hướng hỏa long về phía Kim Long đang chiến đấu trên kia. Song Long Đại Sát Tinh, sát! Kiệt cả kinh vì bây giờ chu tước phải đối đầu với Song Long. Hai con rồng đánh một mình chu tước thì e rằng đã nắm nhiều phần thắng. Hai thanh kiếm đầu nhai xế cũng đang nằm hướng Kiệt mà truy sát. Hải cũng lao lên mà đánh Kiệt. Trên đầu là thần thú đấu nhau, bên dưới là một bên trận đánh của người với âm binh, một bên là người đấu với người. Thanh gươm đầu nhai xế với tính lực cực kỳ háo chiến. Nó thừa cơ hội Hải đang đánh tay đôi với Kiệt thì nó lao lại vun vút tới mà xuyên qua ngực của Kiệt. Kiệt không kịp trở tay, mở tròn mắt lên mà nhìn chằm chằm vào Hải. Máu miệng của Kiệt tuôn ra như suối. Hải lúc này mới lên tiếng: "Tao đã nói là sẽ giết mày mà, thằng Ba Tàu." Hải đưa tay mà cầm lấy thanh kiếm của mình rồi rút ra. Thân xác của Kiệt đã ngã gục xuống đất. Chu tước mất đi linh lực chủ thì nó cũng đã yếu dần đi. Tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay thì bất ngờ một con hắc đại long cực lớn từ đâu lao tới. Con hắc đại long này to gấp rưỡi hai con rồng của anh em Ba Sang. Con hắc long lao nhanh tới húc hai con rồng nhỏ kia văng ra xa. Chưa dừng lại ở đó, một luồng đao đầy âm khí chém xoẹt ngang qua, khiến cho hư ảnh của hai con kim long và hỏa long tan bớt linh lực. Sau đó con đại hắc long lại lao đến mà dùng chân của mình mà đạp vào hai con rồng kia. Một lát sau thì hư ảnh của con rồng tan thành khói bụi. Con hắc long bay lượn trên trời rồi gầm lên một tiếng đầy thị uy. Một giọng nói vang vọng từ xa xăm vọng lên. Kẻ nào dám phá hỏng chuyện lớn của ta vậy? Hải và Ba Sang thấy hai con thần thú của mình bị đánh tan tành mây khói thì giật mình mà cả kinh. Quay lại thì thấy Soái Vong Tôn Sĩ Nghị đã đứng sừng sững ở phía trước. Ba Sang vội nói với Hải. Nó đến rồi, mau gọi tổ sư đi. Lập tức Hải rút lệnh bài trong người ra. Tấm lệnh bài này chợt phát sáng lạ thường. Nó tỏa sáng rực cả một bầu trời. Hải cắn máu của mình mà điểm lên trên đó. Hải bắt quyết mà hô. Xích Long Thánh Tổ, uy áp! Dứt lời thì một hư ảnh của một vị tướng mặc giáp phục vàng kim, tay cầm thanh đại đao lớn đang từ từ xuất hiện. Giọng nói vang vọng đầy uy áp vang lên bất ngờ. Bại tướng Triều Thanh, lâu quá không gặp. Ngươi vẫn còn nuôi mộng xâm chiếm nước ta hay sao? Soái Vong Tôn Sĩ Nghị đứng sừng sững hiên ngang. Khi nghe thấy tiếng nói vang vọng thì chợt đưa mắt mà nhìn xung quanh. Nghe tới hai từ bại tướng thì tên Tôn Sĩ Nghị bừng lên âm khí tức giận. Tôn Sĩ Nghị lên tiếng mà hỏi. Là kẻ nào dám hỗn hào với bổn đại tướng quân vậy chứ? Hư ảnh của vị tướng kia đang từ từ hiện rõ dần hơn. Âm thanh từ vị tướng quân lại vang lên một lần nữa. Ngươi nhìn cho rõ, ngũ hổ tướng Tây Sơn Minh, chiêu viễn đại đô đốc, đại tướng Dực Vận Công Thần Vũ Quốc Công, Vũ Văn Dũng. Lúc này, hư ảnh của đại tướng Vũ Văn Dũng đã hiện rõ, khuôn mặt đầy uy nghiêm kèm chút dữ tợn của mình, nhìn thẳng về phía Tôn Sĩ Nghị. Hắn nhìn thấy đại tướng Vũ Văn Dũng thì cả kinh, nói không thành lời, nhưng hắn vẫn cứ lên tiếng để mà đáp trả. Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là người quen cũ. Năm xưa là do ta bất cẩn, quân ta còn nhiều thiếu sót nên mới bại trận trước binh của Tây Sơn. Nhưng ngày hôm nay thì sẽ lại khác. Ngươi hãy nhìn cho kỹ, liệu một mình ngươi có thể chống lại được ngàn quân âm của ta hay không? Đại tướng Vũ Văn Dũng cười khinh bỉ rồi đáp lời. Bại tướng nhà ngươi quá xem thường ta rồi. Dứt lời, đại tướng đưa tấm lệnh bài trong tay của mình lên cao mà nói lớn. Hỡi nghĩa quân Tây Sơn, năm xưa bậc chúa công đã nhờ vào các ngươi mà đánh đuổi giặc ngoại bang mà dựng nên cơ nghiệp. Nay một lần nữa giặc cỏ ngoại bang lại hăm he bờ cõi đất Nam. Nay ta truyền khẩu dụ cho hàng ngàn quân binh Tây Sơn mau quay về giúp ta đánh đuổi quân ngoại bang. Đây là lệnh bài của ta, đại tướng Vũ Văn Dũng. Dứt lời thì Ba Sang đã thả ba tấm cờ lệnh đỏ có tháp lông gà nhuộm đỏ, gọi là cờ Hồng Mao. Những ngọn cờ chiến tam giác đã được dựng lên từ khi nào. Ba tấm cờ lệnh nổi gió mà bay phập phồng. Sau đó Ba Sang lại cho mỗi tiếng từng tiếng trống trận hào hùng. Tiếng trống nổi lên thì cũng là lúc từ bốn phương tám hướng, những tốp quân binh mang quân phục triều Tây Sơn ồ ạt mà kéo về nơi này. Có cả những tốp tượng binh và kỵ binh cũng ồ ạt mà kéo về. Khí thế từng tốp quân dâng lên ngút trời. Có lẽ ngay bây giờ đây, tại cái vùng đất núi rừng này, tại cái chiến trường thu nhỏ này, một lần nữa lịch sử của quan quân Tây Sơn sẽ được tái hiện lại. Một lần nữa lịch sử sẽ lại lặp lại tại nơi này. Một lần nữa trận đánh vang vọng khắp năm châu của Hoàng đế Quang Trung sẽ được diễn ra tại nơi này đây. Tây Sơn đại chiến quân Thành. Một cảnh tượng hào hùng mà cứ ngỡ như trong mơ mới có thể nhìn thấy được. Trống trận vang cả đất trời, từng tốp binh quân Tây Sơn ồ ạt kéo về dưới trướng của đại tướng Vũ Văn Dũng. Tượng binh giống lên từng tiếng rền vang, kỵ binh hí vang cả đất trời, tiếng quân reo hò, gọi nhau cùng quay về đây mà giúp sức cho đại tướng. Ba Sang lúc này thấy mọi thứ diễn ra trước mắt quá hào hùng, mà lòng gợi lên một cảm giác xung trận hơn bao giờ hết. Hai hàng nước mắt của Ba Sang đã chảy dài trên má. Ba Sang như muốn mếu máo mà khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt dành cho những con người đã từng một lần ngã xuống vì non sông đất nước. Nay một lần nữa, họ lại đứng dậy để bảo vệ non sông này. Tuy chỉ là những hồn ma bóng quế, những âm binh chết chặt, những binh tượng, binh kỵ không có còn đủ chân tay. Dù chỉ cần họ có còn cầm được kiếm, chân họ còn đi được, thì họ sẽ lại tiến ra chiến trường mà sẵn sàng chiến đấu cho tổ quốc này mãi mãi trường tồn. Từng đợt tốp binh lần lượt đáp xuống, rồi lại xếp ngay ngắn thành hàng ngũ. Bây giờ đây, quân Tây Sơn đang kéo về đây hơn cả ngàn âm binh âm tướng. Tất cả đồng loạt quỳ rạp xuống trước chân của đại tướng, đang giơ cao tấm lệnh bài. Tham kiến đại tướng. Hải lúc này đã lui về đứng sát Ba Sang, tay lăm lăm hai thanh kiếm nhai xế. Lòng của Hải lúc này cũng trong tình trạng sung hơn bao giờ hết. Cái cảnh trước mắt quá là hào hùng, làm cho Hải chỉ muốn ngay lập tức mà lao vào cùng chiến đấu với quân binh Tây Sơn. Tôn Sĩ Nghị đứng chứng kiến cảnh đại tướng Vũ Văn Dũng chiêu binh thì cũng cả kinh mà có chút hoảng sợ. Nhưng hắn đã thất bại một lần, nên lần này hắn vẫn muốn trận chiến này diễn ra một lần nữa để rửa hận năm xưa. Quân binh dưới trướng của Tôn Sĩ Nghị thấy quân Tây Sơn ồ ạt kéo về thì bọn chúng không những không hoảng sợ mà lại bừng bừng nổi lên những khí tức uất hận của năm xưa đã phải chịu chết dưới tay của quân Tây Sơn. Ngàn binh của Tôn Sĩ Nghị cũng muốn trận chiến lần này sẽ thanh toán thù xưa oán cũ. Khi cả ngàn binh đã quay về quỳ rạp dưới trướng của mình, đại tướng mới thôi đưa cao tấm lệnh bài mà hạ tay xuống. Lúc này đại tướng nhất thanh đao lên mà thúc mạnh xuống dưới đất, rồi cất tiếng khơi lòng quân. Hỡi bà quân tướng sĩ, ta rất cảm phục khi ngàn quân nhận khẩu dụ của ta mà quay về đây giúp sức. Phận làm tôi, khi thấy đất nước lâm nguy bởi bọn giặc ngoại xâm, thì không thể nào mà dương mắt đứng nhìn. Nay một lần nữa, ta xin thay mặt hoàng đế mà dẫn quân đánh thủ. Lúc này tượng binh và kỵ binh dường như hiểu được lời đại tướng vừa nói thì cùng nhau giống và hí vang cả đất trời. Bộ binh cũng đồng loạt dương cao binh khí mà hô lớn. Ngàn binh của Tôn Sĩ Nghị cũng dương cao binh khí mà hô dầm trời. Đại tướng nhận thấy khí thế của quân binh là dâng cao lên như vậy, một lần nữa đại tướng đã lại hô vang khẩu dụ của hoàng đế Quang Trung. Đánh để cho tóc dài, đánh cho răng đen, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho Sử Chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ, đánh cho Sử Chi ngàn đời lưu danh, đánh cho Đại Việt muôn đời trường tồn. Xông lên! Như không đợi được nữa, ngàn quân hai bên lập tức mà xông lên chém giết kẻ địch. Tượng binh giống lên từng tiếng rồi cũng lao lên dẫm nát hàng ngàn chục âm binh dưới chân của mình. Kỵ binh cũng hí vang trời mà lao tới đá thẳng vào từng tên âm binh giặc Thanh. Hai bên âm binh đánh nhau dữ dội, Hải cũng không đợi được nữa mà cũng xông pha cùng với hai thanh kiếm nhai xế mà đâm mà chém từng tên âm binh. Tôn Sĩ Nghị bắt đầu thi triển ma lực của mình, hắn đưa tay bắt ấn, rồi hư ảnh của con đại hắc long lại hiện lên. Con hắc long này to lớn gấp rưỡi con kim long và hỏa long của anh em nhà Ba Sang. Con hắc long uốn lượn mà thị uy, rồi đứng sau lưng Tôn Sĩ Nghị mà nhìn về phía đại tướng mà gầm gừ. Đại tướng Vũ Văn Dũng không lép vế trước kẻ thù, người cũng đưa tay mà bắt quyết rồi hô lớn: Xích Long chân thân hộ pháp! Lúc này một tiếng gầm vang rung động cả đất trời. Một con bạch long to lớn ngang tầm với con hắc long kia cũng đã dần dần hiện ra. Nó gầm gừ lên từng tiếng dữ tợn. Hai ánh mắt sắc lạnh của nó nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nó bay lượn nhiều vòng trên bầu trời, giống như nó đã không ra ngoài từ lâu lắm rồi vậy. Ba Sang với Hải nghe tiếng gầm của con bạch long thì giật mình mà ngưng đánh chém. Nhìn lên trời thì thấy một con rồng trắng đang bay lượn trên đầu mình. Con rồng này, hai anh em nhìn kỹ thì thấy nó rất giống với con rồng được khắc trên bức tranh đá, được đặt ở nhà thờ tổ. Ba Sang với Hải đồng loạt nói trong ngỡ ngàng. Là Xích Long Thánh Tổ ư? Không để cho kẻ địch chờ thêm giây phút nào nữa, đại tướng quân bắt quyết rồi hô lớn. Xích Long chân thần đại sát! Tôn Sĩ Nghị cũng bắt quyết mà hô lớn. Hắc Long âm thần đại sát! Ngay lập tức, hai con rồng lao vào nhau mà đánh nhau long trời lở đất. Bạch Long há miệng mà phun ra từng làn lôi điện mà nhắm hướng Hắc Long mà đánh tới. Hắc Long đáp trả bằng những luồng âm khí đen ngòm của mình. Đại tướng quân cũng dương cao Đại Long đao mà xông trận. Tôn Sĩ Nghị cũng vuốt lấy lưỡi thanh đao rồi cũng nhảy vào mà xông trận. Đại tướng vung Lôi Long đao mà múa một đường tuyệt đẹp. Từ đường múa ấy, thần lực đánh ra từ lưỡi đao làm cho âm binh quân thủ chết như rơm rạ. Hắc Long đao trong tay của Tôn Sĩ Nghị giờ đây cũng đã lấy đi hàng chục binh sĩ Tây Sơn. Cứ thế, hai đại tướng hai bên chém giết từng âm binh của kẻ địch. Hải và Ba Sang cũng vung đao kiếm mà chém mà đâm. Những bài quyền, những bài cước pháp đều được phô diễn ra tại đây. Bình Định nổi tiếng là đất võ nên hầu hết những âm binh triều đại Tây Sơn đều biết võ nghệ rất cao cường, nên dường như có phần lợi thế hơn quân Thanh. Hải với Ba Sang lúc này lao tới xoáy vong Tôn Sĩ Nghị mà đánh. Hai thanh kiếm trong tay Hải đâm tới. Tôn Sĩ Nghị đưa Hắc Long đao ra đỡ lấy. Chân Tôn Sĩ Nghị đá về hướng Hải. Lực cú đá của hắn có thể nói mạnh tới nỗi Hải đã nhảy người ra phía sau mà né những âm lực lại hất tung Hải ra xa. Hải lại bắt quyết, hai thanh kiếm đầu nhai xế rung lên rồi lao tới hướng của Tôn Sĩ Nghị. Hắn ta nhếch mép mà cười lớn. Trẻ con! Hắc Long đao trong tay Tôn Sĩ Nghị vung lên chém gãy hai thanh kiếm đầu nhai xế ra làm bốn khúc. Hải cả kinh với ma lực của tên soái vong này. Ba Sang vung Hỏa Long đao thì cũng bị Tôn Sĩ Nghị một chiêu mà đánh gãy đao, lại còn dính một trường mà văng xa cả chục mét. Lúc này đại tướng mới xông tới mà vung Lôi Long đao mà đánh Tôn Sĩ Nghị. Những đường đao đẹp mắt uyển chuyển nhưng đầy uy lực. Tôn Sĩ Nghị cùng với Hắc Long đao cũng không hề thua kém. Hải bò dậy mà đỡ lấy Ba Sang. Khi thấy đại tướng Vũ Văn Dũng thi triển võ thuật thì hết sức cả kinh mà nói. Là bài võ Lôi Long đao. Bài này là do tổ sư luyện nên mà. Khung cảnh lúc này rất là hỗn loạn. Tiếng voi giống, tiếng ngựa hí vang vọng, tiếng đao kiếm vang lên. Tiếng người nằm xuống, tiếng hét của quân thủ, tiếng la ó dục của âm binh. Bên trên thì song long đại chiến, bên dưới thì hai soái vong, một thiện một ác đang tranh đấu dữ dội. Tình thế lúc này quân Tây Sơn đang chiếm lợi thế, quân Mãn Thanh chết nhiều hơn giết. Nhưng từ đâu đó, một vầng sáng chói đã hiện ra, rồi một âm vang lớn đã vang vọng hết cả nơi này. Vũ Văn Dũng, tại sao chuyện lớn như vậy mà không báo với ta một tiếng? Đại tướng nhận ra giọng nói này của ai, nên vừa đánh vừa đáp. Trần Quang Diệu, ông cũng đã đến rồi sao? Một bóng người mặc giáp phục, tay cầm huỳnh long đao từ từ hiện ra. Người này phát ra ánh sáng hào quang rực rỡ, làm cho đám âm binh giặc phải che mắt lại. Trần Quang Diệu mới lên tiếng mà đáp. Chuyện lớn như vậy mà không có rủ ta đi cùng, ông không còn xem ta là bằng hữu hay sao chứ? Đại tướng lại đáp. Vậy thì mời ông giúp sức nào. Trần Quang Diệu cười lớn rồi vung huỳnh long đao mà chém. Huỳnh long đao đại pháp, diệt! Lưỡi đao hướng về phía con Hắc Long mà chém tới. Hắc Long đang đại chiến với Bạch Long thì bất ngờ bị ăn một đao của Trần Quang Diệu mà bị chặt đứt ra làm hai. Tôn Sĩ Nghị lúc này đang đấu với Vũ Văn Dũng thì cả kinh vì Trần Quang Diệu chỉ một đao mà chém chết Hắc Long của mình. Trần Quang Diệu lại nhằm về hướng của Tôn Sĩ Nghị mà đánh tới. Cả hai Vũ Văn Dũng và Trần Quang Diệu đánh Tôn Sĩ Nghị tới tấp. Hai thanh Lôi Long đao và huỳnh long đao phối hợp cùng với nhau mà đánh cho Tôn Sĩ Nghị phải khốn đốn đỡ lấy. Mất đi chân thân Hắc Long hộ thể, Tôn Sĩ Nghị yếu đi trông thấy. Cây Hắc Long đao không còn được bao lâu thì đã bị huỳnh long đao và Lôi Long đao chặt gãy thành ba khúc. Hai đại tướng đã bắt được Tôn Sĩ Nghị, hắn lúc này lại một lần nữa bại trận. Đại tướng Trần Quang Diệu đứng uy nghiêm rồi nói: "Giặc phương Bắc đã bại dưới đao của bổn đại tướng quân ta, các ngươi mau dừng tay đi." Lập tức cả chiến trường phải dừng tay lại. Quân Thanh thấy Tôn Sĩ Nghị đang ngồi khuất phục dưới lưỡi thanh lôi phong đao của bọn chúng thì kinh hồn bạt vía, vội vàng vứt bỏ binh khí mà xin hàng. Lúc này đại tướng Trần Quang Diệu khí thế hừng hừng mà nói: "Bọn giặc phương Bắc các ngươi quá xem thường nước Nam ta. Bọn ngươi dã tâm nhiều đời muốn chiếm lấy. Năm xưa ngươi đã bại trận một lần rồi, nhưng không lấy đó làm gương mà còn hăm he muốn một lần nữa đánh chiếm nước ta hay sao?" Ánh mắt của đại tướng Trần Quang Diệu rực sáng lên mà nhìn thẳng về hướng Tôn Sĩ Nghị. Hắn vẫn còn khinh khi, không có một chút hối cải. Trần Quang Diệu mới giương cao thanh đại đao mà nói lớn: "Giặc phương Bắc các ngươi nghe cho rõ đây. Nước Nam ta tuy nhỏ nhưng lòng người rộng lớn, anh hùng hào kiệt thì đời nào cũng có. Bọn mi không biết lượng sức mình thì muôn đời sẽ phải chuốc lấy bại vong, muôn đời sẽ phải chuốc lấy bại vong." Đại tướng Vũ Văn Dũng chạm. Ngay lập tức lưỡi đao của Vũ Văn Dũng lóe sáng lên rồi xoẹt một tiếng, đầu của Tôn Sĩ Nghị đã rơi xuống, hồn phách của hắn cũng đã tan thành khói bụi. Tiếng vỗ tay xung quanh vang lên làm cho ông Hải cùng bác Ba giật mình mà nhìn xung quanh quán trà. Lúc này mọi người đã ngồi gần 2 người, đến cả chục người. Bọn họ đồng loạt khen: "Ô, hay lắm, hay lắm, câu chuyện của chú Hải hay lắm." Bác Ba vỗ vỗ vai của Hải rồi nói: "Chú mày giỏi lắm, giỏi lắm. Tôi là rất nể chú mày đấy." Nhưng rồi bác Ba lại cất tiếng hỏi: "Mà chú mày kể quê chú mày ở Bình Định, nhưng mà sau này chú lại ở đây lâu vậy chứ?" Ông Hải nghe bác Ba hỏi thì mặt có chút buồn rầu mà móc trong túi ra một chiếc cài tóc có hình hoa sim cho bác Ba xem rồi nói: "Đây, cũng chính là vì cái này đây." Rồi ông Hải lại kể tiếp: "Từ sau cái đợt đánh và chạm xoáy vong ấy, ông cùng với Ba Sang mất đi một số những thần đã được khổ công mà tu luyện được. Cả hai cùng trở về quê nhà. Sau một thời gian thì Hải lại tiếp tục đi. Nhưng lần này là Hải đi tìm Hậu, tìm về cái nơi mà trước đây hai người bọn họ đã hẹn gặp nhau khi đất nước đã được hoàn toàn giải phóng. Nhưng chuyện đời có ai mà ngờ được chứ. Khi về đến nơi này, hỏi hết người này người kia, thì không ai biết Hậu là ai. Chợt tình cờ Hải dừng chân uống nước thì lại gặp một cô gái trong đội du kích cũ. Hải hỏi ra mới biết cô Hậu đã hy sinh trong một lần chuyển thực phẩm cho các chiến sĩ. Hải nghe tin như sét đánh ngang tai, không tin đây là sự thực. Nhưng sau khi cô gái kia dắt Hải ra nấm mộ xanh màu cỏ của Hậu thì đã phải quỳ xuống. Mọi thứ giờ đây đối với Hải như sụp đổ hoàn toàn. Mọi mong chờ cố gắng, mọi ước mơ đều đã tan thành khói bụi. Kể tới đây, bác Ba đưa tay vỗ vai của Hải ra điều an ủi rồi nói: "Ơi, thôi, thời kỳ loạn lạc binh biến là như vậy đấy. Chúng ta phải đánh đổi yêu thương, những hy sinh của đời người, và phải mất mát như vậy để đánh đổi lấy nền độc lập tự do cho dân tộc, cho quê hương của chính mình." Ông Hải thở dài ra một hơi rồi đáp: "Ơi, rồi từ đó tôi đã quyết định ở nơi này. Tôi như không muốn luyện pháp như trước nữa. Cũng đã từng chinh chiến, cũng đã từng cứu biết bao nhiêu người, nhưng người mình thương thì lại không cứu được. Tôi quyết định ở lại nơi này luôn, cũng chỉ để những tháng ngày sau này tôi được ở gần cô ấy. Mỗi năm tôi chỉ về quê mấy ngày để dỗ tổ. Nếu sau này tôi có chết, tôi cũng xin mọi người chôn cất tôi ngay cạnh cô ấy để chúng tôi được mãi mãi gần nhau." Bác Ba chỉ biết bùi ngùi mà im lặng để chia sẻ sự đau thương này. Một hồi bác Ba lại hỏi: "Ờ, thế còn anh ba của chú?" Ông Hải lại đáp: "Anh ấy về phụ anh cả tôi bốc thuốc giúp đời. Anh cũng có luyện lại pháp, nhưng tuổi cũng đã cao nên không còn mạnh mẽ được như xưa nữa." Rồi cả hai im lặng hồi lâu. Hải lại cất tiếng hỏi lại: "Thế còn mấy âm binh của bác đâu? Chúng đã tử trận ở trận chiến đánh quỷ nhập tràng đợt trước chưa?" Bác Ba nghe ông Hải nhắc tới thì mới nhớ ra chuyện này. Bác Ba đáp: "À, tôi đã quên mất. Một binh đã bị đánh tan thành khói bụi, còn lại hai binh hôm nay tôi làm lễ tạ rồi cầu siêu cho họ đi đầu thai đây. À, chú Hải đi giúp tôi một chút nhé." Ông Hải quay sang mà hỏi: "Ờ, đi đâu hả bác?" Bác Ba lại nói: "Thì giờ đi chợ mua ít đồ lễ rồi phụ tôi làm cái lễ luôn. Xong xuôi mình làm vài ly rồi hàn huyên tâm sự chuyện đời." Ông Hải nghe bác Ba nói như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Rồi cả hai người cùng nhau bước ra khỏi quán đi về hướng chợ. Vừa đi, ông Hải vừa nghêu ngao lời bài hát mang theo nhiều nỗi buồn, cũng như tiếng lòng của ông Hải ra bên ngoài. Những đồi hoa sim, sao không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Pháp Sư Diệt Thầy Tàu của tác giả Huy Rùi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.